Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 588, chương 589. Lễ gặp mặt, 8 cái 8, không nghĩ tới các ngươi lão bản vẫn rất có bản lĩnh. Vậy mà lấy được nhiều như vậy tốt đồ trang sức. Chuẩn bị thử dây chuyền thời điểm, Lương Lạc Thi còn thuận tiện khích lệ một câu. Tiffany Blue Column lộng lẫy châu báu Lương Lạc Thi là hiểu. Nửa năm trước Tiffany còn cử hành một lần Long Trùng Khánh Điển, chính là vì mở ra cái series này nổi tiếng. Trong đó quý nhất một cái đồ trang sức tại Khánh Điển ở trong từ nữ tinh cùng lệ đeo, là một chuỗi tổng trọng lượng tại 84 gram kéo kim cương dây chuyền. Chỉ là phía dưới mặt dây chuyền liền khoảng chừng 33 carat, dây chuyền giá cả là 1,3 ức nhân dân tệ. Trước mắt cái này dây chuyền, Lương Lạc Thi cũng hiểu qua, là trừ cái kia 1,3 ức dây chuyền bên ngoài ưu tú nhất mấy kiểu, mỗi kiểu đem bán lượng cũng không cao hơn 3 vòng. Chẳng những phi thường xinh đẹp, còn có cất giữ giá trị. Nhưng đối với nữ nhân mà nói, cái gì cất giữ giá trị đều là phù vân. Các nàng hơn coi trọng là châu báu giá cả cùng mỹ lệ trình độ. Lương Lạc Thi cũng không có trực tiếp đem dây chuyền đeo lên, mà là nhường quản lý ở phía sau trợ giúp, đem dây chuyền tại trên cổ mình ước lượng một cái, hướng về phía tấm gương quan sát một hồi. Thiến Thiến, ngươi xem cái này dây chuyền cùng ta xứng hay không? Lương Lạc Thi hỏi. Bất quá còn không đợi Tô Tử Thiến đáp lời, nàng liền lần nữa nói ra. Tính toán, cái này làm bảo thạch mặt dây chuyền nhan sắc quá thuần túy, để cho người ta một chút nhìn qua liền nghĩ đến mỹ lệ. Yên tĩnh, lý trí, cùng ta khí chất có chút không hợp. Ta tính chất vẫn luôn cùng lam sắc không quá dựng. Quăng ra dây chuyền, Lương Lạc Thi dò xét Tô Tử Thiến một phen. Vừa rồi Tô Tử Thiến tại mua trên thân cái này cạn lam sắc váy liền áo về sau cũng không có phiền phức đổi lại. Váy liền áo mặc dù không phải lễ phục, nhưng Tô Tử Thiến khí chất rất điềm tĩnh. Mặc lam sắc váy liền áo, thật có nhiều công chúa ý tứ. Nhất định phải nói kém chút lời gì, đó chính là một cái cùng nàng khí chất tương xứng hợp đồ trang sức. Nghĩ đến cái này, Lương Lạc Thi nói ra. Thiến Thiến, nếu không ngươi thử một chút cái này dây chuyền, ta cảm giác nó với ngươi rất xứng. Ta tính toán tẩu tử, ta không thử, chúng ta đi liên tục cái khác đi, tương đương. Tô Tử Thiến vội vàng khoát tay nói. Mua quần áo cái gì cũng coi như, nàng mua mấy bộ y phục cộng lại vừa mới qua 10 vạn khối. Nhưng là nơi này đồ trang sức rất nhiều đều là mấy chục vạn khởi bước. Liền xem như mua về sau cũng không tiện đeo, nàng là thật không nỡ mua. Nhất là Lương Lạc Thi nói cái này dây chuyền, giá cả càng là 8 cái 8. Đừng nói hơn 80 triệu, liền xem như 80 vạn Tô Tử Thiến cũng không bỏ được mua. Bất quá cũng nói không chính xác, dây chuyền này xác thực nhìn rất đẹp, muốn thật sự là mấy chục vạn lời nói, Tô Tử Thiến cũng không có quá lớn áp lực tâm lý. Chủ yếu là cái này giá cả quá đắt, Tô Tử Thiến lúc đầu không muốn thử, nhưng ngăn không được Lương Lạc Thi nhiệt tình, mà lại coi như không mua. Thử một cái cũng là không có cái gì tổn thất tại nữ quản lý trợ giúp dưới. Tô Tử Thiến rất mau đưa dây chuyền đeo lên. Tô Tử Thiến còn không có nhìn thấy mình mang lấy dây chuyền là cái dạng gì. Quản lý ngay tại một bên khích lệ nói. Nữ sĩ, sợi dây chuyền này thật sự là quá xứng đôi ngài. Cùng ngươi khí chất quá xứng. Đơn giản chính là vì ngài chuyên môn thiết kế mà thành. Mặc dù không rõ ràng Tô Tử Thiến thân phận, nhưng có thể cùng Lương Lạc Thi một khối liền đường phố. Đồng thời Lương Lạc Thi đối nàng cũng phi thường khách khí. Tô Tử Thiến thân phận khẳng định cũng không đơn giản. Lương Lạc Thi mặc dù là ngành giải trí người, nhưng là nàng cùng rất nhiều nữ tinh cũng không chơi được cùng nhau đi. bằng hữu cũng đều là nhà giàu có phu nhân, cho nên tại quản lý xem ra, Tô Tử Thiến cũng hẳn là có cái này tiêu phí năng lực. Lương Lạc Thi cũng là nói ra, quá đẹp đẽ, quả nhiên cùng ta nghĩ không sai, ngươi mới là cùng Lam Bảo Thạch rất xứng người, sợi dây chuyền này với ngươi quá xứng đôi, ngươi kết soi gương xem một chút đi, đeo lên cái này dây chuyền về sau, ngươi thật là trở thành công chúa. Tô Tử Thiến bị khen có chút xấu hổ, hai ba bước đi vào một mặt toàn thân mặt kính trước. Nhìn xem trong gương chính mình, dây chuyền là từ 268 khỏa, tổng cộng 24 gram kéo kim cương tạo thành, phía dưới điểm xuyết lấy một viên không lớn không nhỏ lam bảo thạch. Tại ánh đèn chiếu xuống long lánh lộng lẫy sắc thái, đeo tại Tô Tử Thiến thiên nga dưới cổ, quả thật tăng thêm mấy phần mỹ cảm. Tô Tử Thiến bình thường rất ưa thích nhan sắc chính là lam sắc. Mà sợi dây chuyền này mặt dây chuyền lam bảo thạch thì là thuần túy úy lam sắc. Nhìn phi thường nhường nàng vui vẻ. Bất quá cái này giá cả quá đắt, là Tô Tử Thiến tuyệt đối không thể tiếp nhận. Cái này cùng nàng giá trị quan cũng có chút không phù hợp. Nếu như là có thể sử dụng đồ vật đắt một chút cũng không thành vấn đề. Nhưng dây chuyền đây chỉ là đồ trang sức, mua về sau cũng muốn nhàn trí. Giá cả còn như vậy đắt đỏ, hạt tía Tô đành phải nói ra, đẹp mắt là đẹp mắt, bất quá ta bình thường căn bản không có cách nào đeo. Mua cũng là lãng phí, tẩu tử nhóm chúng ta đi cái khác địa phương liên tục đi. Tô Tử Thiến nói liền muốn nhường quản lý giúp mình quăng ra dây chuyền. Nhưng là Lương Lạc Thi lúc này chợt nói ra, cái này dây chuyền ta mua. Tốt Lý Thái Thái, ta cái này là ngài làm thủ tục, quản lý không hỏi muốn hay không bọc lại loại hình nói nhảm. Dây chuyền này tại Tô Tử Thiến trên cổ mang theo, mà Lương Lạc Thi biểu thị muốn quét thẻ mua xuống, ý tứ lại rõ ràng bất quá. Tô Tử Thiến cũng là lập tức kịp phản ứng, vội vàng nói, tẩu tử ngươi đây là, Thiến Thiến, ta xem ngươi đôi cái này dây chuyền đúng là phi thường ưa thích. Tẩu tử cũng phi thường thích ngươi, cho nên cái này dây chuyền liền xem như ngươi lễ gặp mặt. Ngươi cũng không thể cự tuyệt a. Lương Lạc Thi nói, không được, tẩu tử lễ vật này quá quý giá, ta sẽ không thu, ngươi đừng mua, coi như mua ta cũng sẽ không cần. Tô Tử Thiến không ngốc, nàng rất rõ ràng 88 triệu đô la Hồng Kông giá trị. Lương Lạc Thi không có khả năng vô duyên vô cớ đưa cho tự mình quý giá như vậy lễ vật. Lễ gặp mặt cái gì? Chỉ là một cái lý do thoái thác mà thôi. Đừng nhìn Lương Lạc Thi là minh tinh, nhưng chính nàng bỏ tiền nàng khẳng định không bỏ ra nổi 8.000 vạn đô la Hồng Kông. Duy nhất khả năng chính là Lý Trạch Khải bỏ tiền, mà Lý Trạch Khải cùng Hứa Chiết là bằng hữu. Tô Tử Thiến cũng biết rõ Hứa Chiết lần này tới Hương Giang là tốt chiều, Lý Trạch Khải có việc xin mời Hứa Chiết hỗ trợ, nhưng bây giờ đừng nói hỗ trợ, liền đến cùng hỗ trợ cái gì cũng không biết rõ đâu. Phía bên mình nếu là nhận lấy đối phương lễ vật, chuyện kia lại khó cũng phải hỗ trợ. Không nguyện ý hỗ trợ lời nói cũng được, đem lễ vật lui về, dạng này thì sẽ làm bị thương tình cảm còn mất mặt. Tô Tử Thiến hiện tại mặc dù tại sự nghiệp lên cho không Hứa Chiết cái gì trợ giúp, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không kéo Hứa Chiết chân sau, cự tuyệt thái độ phi thường kiên quyết. Ngươi là đem A Chiết nhau nhau ngươi đi. Lương Lạc Thi cười thần bí, đưa tay giao một cái Tô Tử Thiến bả vai nói ra, ngươi ngồi xuống đừng nhúc nhích, ta cho ngươi quay một tấm hình nhường A Chiết nhìn xem, chờ hắn đáp lại ngươi lại nhận lấy dây chuyền này tốt a. Lương Lạc Thi rất nhanh cho Tô Tử Thiến quay tốt một tấm hình, gửi đi đến Lý Trạch Khải WeChat lên cũng nói ra, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.